Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cũng phải chuẩn bị ba bữa cơm cho cả gia đình đâu cơ chứ. Chỉ là nấu cho một mình tôi, một người có thể ăn bao nhiêu. Thỉnh thoảng muốn ăn phong phú hơn một chút thì cũng lắm làm thêm 2-3 món thôi, như vậy cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả. Hạ Vi Phạm đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình có một chút đau. Bây giờ tôi phải quay về công ty rồi, buổi tối còn phải gặp khách hàng. Chuyện này chờ tối tôi trở về rồi nói tiếp, hoặc là để hôm nào có thời gian thì chúng ta bàn bạc lại. Tôi phải về phòng thay quần áo rồi. Đó, anh mau về phòng thay quần áo đi, tôi cũng phải tiếp tục lau sàn nhà rồi. Anh xoay người, thân thể có một chút cứng nhắc, rồi im lặng rời khỏi phòng đọc sách. Làm sao anh lại đụng phải một cô gái kỳ quái như thế này chứ? Anh hoàn toàn không biết phải hình dung về cô như thế nào cả. Kỳ quái, một cô gái kỳ quái, Khương Nghiên kỳ quái. Cả buổi tối, Hạ Phi Phạm ăn cơm cùng khách hàng Hàn Quốc, thỉnh thoảng anh lại ngây người ra. Cũng may đối phương không nhận ra, nếu không nửa năm hợp tác, có thể vì anh không tập trung mà bị hủy bỏ rồi. Chính anh cũng không hiểu tại sao vào giờ phút này, anh lại có thể thất thần như thế được, lại còn có một chút tức giận. Mấy năm qua, cha anh luôn đem quyền thừa kế ra để uy hiếp anh. Anh muốn chứng minh cho ông ấy thấy, anh cũng không cần tiền của ông ấy, anh có thể gây dựng sự nghiệp cho mình. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng khó khăn. Anh cố gắng 7 năm, cuối cùng cũng có được một công ty thuộc về mình, một ngôi nhà thuộc về mình, một chiếc xe thuộc về mình. Mặc dù những thứ này, so với gia tài bạc vạn của cha anh, thì căn bản chẳng đáng là gì cả. Nhưng anh vẫn rất là tự hào, bởi vì tất cả những thứ này đều là do dựa vào sự cố gắng và nỗ lực của anh mà có được. Công việc đối với cuộc sống hiện tại của anh mà nói, chỉ đặt sau riêng mạng của anh mà thôi, lại càng cao hơn bất luận việc gì, bao gồm cả cha anh, tình yêu hay là hôn nhân. Nhưng mà rốt cuộc vì sao anh lại thất thần trong khi đang cùng khách hàng quan trọng bàn chuyện hợp tác chứ? Thật là tốt, lần hợp tác lần này cũng bởi vì ký lời kết thuận lợi, nếu không anh thật sự sẽ trách bản thân đến chết. Và tất cả thủ phạm hại anh thất thần chính là Khương Nghiên nữa. Anh thật sự không biết nên hình dung về cô gái đang ở tạm nhà của anh như thế nào nữa. Mới đầu khi anh đồng ý cho cô ở lại, trừ trách nhiệm ra cũng không có bất kỳ một ẩn ý nào. Bởi vì trước đây anh một mình tới Đài Loan, anh hiểu rất rõ cảm giác không nơi nương tựa, nhất là khi ngã bệnh mà không có ai ở bên cạnh, như vậy sẽ rất là khổ tâm. Chính vì vậy, khi biết hoàn cảnh của cô, lại nhìn thấy cô đứng một mình cô độc giữa trước bệnh viện, anh đứng đó mãi nhìn thấy cô không rời đi được, cuối cùng anh phải đi về phía cô, hơn nữa còn nói với cô rằng nếu như tin tưởng anh thì đến nhà của anh. Chỉ là sự can đảm và kỳ lạ của cô ngược lại nằm ngoài dự đoán của anh. Lớn mật cũng không cần nói, bởi vì không có cô gái nào xinh đẹp như cô. Hơn nữa còn được dạy dỗ rất là chu đáo như cô, lại dám cùng một người đàn ông xa lạ về nhà sống chung. Dù sao cũng có một chút lo ngại và bận tâm mới đúng. Nhưng cô lại giống như hoàn toàn tin tưởng anh, quả thật là rất to gan. Về phần kỳ lạ, chỉ có thể nói là cô đã hoàn toàn phá vỡ cách nhìn của anh về những cô gái trẻ thời tuổi này. Để cho anh nhìn thấy con gái thời đại ngày nay, ngoài ham hư vinh ham ăn lại lười biếng, cũng có một người đẹp cả nét. Thật ra cô là một cô gái tài mạo song toàn, một cô gái hiền thục dịu dàng. Nói thật, khi biết cô biết nấu ăn anh đã rất là kinh diễm. Không ngờ chuyện dọn dẹp nhà cửa cô cũng rất là đảm đang. So với nhân viên chuyên nghiệp của công ty vệ sinh kia, lại còn lợi hại hơn rất là nhiều. Chỉ có một việc làm cho anh nhức đầu không biết phải làm thế nào, chính là cô hình như không ý thức được mình đang bị thương thì phải. Hơn nữa anh cho cô ở lại cũng không phải vì muốn có một nhân viên vệ sinh miễn phí. Tóm lại, để cho cô vừa lê chân đang vừa bó bột làm việc nhà thì anh tuyệt đối không cho phép. Cô tự xuống bếp là nấu những món ăn cô thích thì anh không có gì để nói, nhưng giúp anh quét dọn nhà cửa thì tuyệt đối không được. Cho dù cô cảm thấy nhàm chán ở nhà rảnh rỗi tùy ý muốn làm một chút, anh cũng không đồng ý. Nhưng anh còn phải đi làm, để cô một mình ở nhà. Cô muốn làm gì thì làm sao anh quản được đây? Nhàm chán chính là trọng điểm, anh phải giúp cô nghĩ biện pháp giết thời gian mới được. Hạ Phi Phạm chính là nghĩ vấn đề này, mà cả một buổi tối cứ ngẩn người ra. Có chuyện gì có thể để cô giết thời gian cho đỡ nhàm chán đây? Tốt nhất là những công việc không cần vận động, không cần phải di chuyển, lấy động não là chính. Phải động tay chân thì miễn đi, rốt cuộc là phải làm gì đây? Anh không ngừng suy nghĩ. Đến tối khi bước vào cửa nhà rồi, anh vẫn chưa tìm được một đáp án hài lòng. Anh đã về rồi. Nhìn thấy anh ở. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net